Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 437, đàn ông thì làm việc gì? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân gắp cho cô rất nhiều. Trong bát vẫn còn đầy ắp thức ăn. Thấy Thẩm Nghiên thật sự không ăn được nữa, anh mới đổ thức ăn trong bát cô vào bát mình, rồi tiếp tục ăn một cách từ tốn. Các chị em trên bàn ăn nhìn chồng mình không hiểu chuyện, càng thêm bực bội. Mấy ông chồng này lại không hiểu tại sao vợ mình trừng mắt nhìn mình, chỉ biết ngơ ngác, thậm chí còn ăn uống ngon lành. Đĩa lạp xưởng hun khói và thịt thỏ sốt cay do Thẩm Nghiên làm là món đầu tiên bị xử lý sạch sẽ. Thịt thỏ của trẻ con không cay lắm, nhưng mấy đứa trẻ vẫn ăn ngon lành. Miệng bọn trẻ đều đỏ ửng vì cay, nhưng chúng không quan tâm, vừa uống nước vừa ăn. Thẩm Nghiên ăn xong trước, ngồi sang một bên. Không ngờ có một đứa trẻ bưng bát đến chỗ cô. "Dì không ăn đâu." Thẩm Nghiên tưởng cô bé muốn chia đồ ăn cho mình. Ai ngờ, con gái của Lý Xuân Lệ lại nói với giọng trẻ con. "Dì ơi, đút cơm." Thẩm Nghiên, Diệu Diệu thần kỳ hóa ra là muốn cô đút cơm. Thẩm Nghiên còn tưởng cô bé muốn cho cô ăn. "Sao con lại muốn dì đút cơm?" Thẩm Nghiên tò mò nhìn cô bé. "Dì xinh, cơm thơm." Thẩm Nghiên, Lý Xuân Lệ nhìn mà cười ha hà. Còn sợ mọi người không hiểu, chị ta phiên dịch lại lời con gái. Nó nói cô xinh đẹp, cô đút cơm cho nó sẽ ngon hơn. Mọi người đều bị suy nghĩ của cô bé chọc cười. Ngay cả Lục Tuân cũng quay đầu lại nhìn Thẩm Nghiên. Thấy cô đang cười, bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Mặt cô đỏ bừng, chắc chắn đây là trẻ con sao? Lời đường mật này khiến người ta ngại quá. Cuối cùng, Thẩm Nghiên bị cô bé đáng yêu này chinh phục, đành phải đút cơm cho bé. Hành động này khiến những đứa trẻ khác nhìn với vẻ ghen tị. Lý Xuân Lệ thấy vậy, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn cười nói với Lục Tuân. "Đợi sau này, hai đứa có con, chắc chắn con sẽ thích mẹ hơn đấy." Khóe miệng Lục Tuân nở nụ cười dịu dàng, hình như cũng đang nghĩ đến đứa con của hai người. Chắc chắn sẽ quấn Thẩm Nghiên hơn. Còn anh, là một người cha nghiêm khắc cũng không tồi. Anh phải thừa nhận, anh đã có chút mong chờ rồi. Bữa cơm này, ai nấy đều vui vẻ. Sau khi ăn xong, mấy người đàn ông chủ động nhận rửa bát. Tất nhiên, chủ yếu là vì Lục Tuân đứng dậy dọn dẹp. Mấy tiểu đoàn trưởng thấy vậy cũng đành phải đi theo vào bếp. Lục Tuân chủ động rửa bát chủ yếu là vì trước đây anh thường xuyên đến nhà chính ủy Cao ăn cơm. Ăn xong cũng theo thói quen dọn dẹp, gần như đã thành thói quen. Nhưng những người khác không biết chuyện này, nên khi thấy anh ra tay, họ cũng bị ép phải đứng dậy phụ một tay. Lâm Tú Quyên có chút kinh ngạc. Lúc này, cô ta cùng mấy chị dâu khác vội vàng đứng dậy. "Để đấy, để đấy. Để bọn tôi dọn là được rồi. Đàn ông thì làm việc gì chứ?" Nói xong, họ định giành lấy đồ trên tay anh. Dù sao thì chồng họ ở nhà cũng có làm việc gì đâu. Nhưng Lục Tuân từ chối. "Không cần đâu, để tôi làm cho." Nói xong, anh bảo mọi người cứ ngồi yên, rồi thành thạo mang đồ vào bếp rửa. Rõ ràng là Lý Xuân Lệ đã thấy chuyện này nhiều rồi, nên không có gì lạ. Cách chương.